Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 231, gocchuyenaudio.com. Chương 231, người đầu bạc tiễn người đầu xanh Kiều Bích Ngọc đâu? Quách Cao Minh tỉnh lại sớm hơn bọn họ dự tính nhiều, 2 tiếng trước thiếu chút nữa đã hù chết bọn họ, may mà anh tỉnh táo lại rồi. Nhưng mà khi anh tỉnh lại liền nói câu này, đầu tiên, đám dì Phương đứng ở bên giường đưa. Mắt nhìn nhau, biểu cảm đều lộ ra vẻ phức tạp. Khó xử, Kiều Bích Ngọc đâu, anh nằm thẳng trên giường, gương mặt vẫn trắng xanh suy yếu như cũ, nhắm mắt lại tay. Phải vẫn đang truyền dịch toàn thân đều không, còn sức lực đầu đã không còn đau nữa. Bên tai có âm thanh ầm, nhưng anh biết cô không ở đây, dì Phương tiến lên một bước trên mặt, không thể che giấu hết một phần khẩn trương. Bình thường bọn họ đều rất e sợ Quách Cao Minh, nhưng tối nay vô cùng câu nệ, mở miệng. Nhỏ giọng nói một câu, dì út của mợ chủ gọi, điện tới, cô ấy ở đâu, giống như cảm nhận được có gì đó không? Thích hợp, sắc mặt Quách Cao Minh tái nhợt lập. Tức mở mắt ra, giọng nói khàn khàn rất thấm vào lòng người. Dì Phương nhìn thấy bộ dạng này của anh, sợ tới mức cứng đờ, trong lòng rất vùng vẫy, hơi cúi đầu không, dám nhìn thẳng anh, cố gắng chấn định đáp lại. Một câu, vừa rồi mợ chủ tự mình rời đi cô ấy, nói muốn tới chỗ dì út, không có khả năng, giọng nói của anh, lạnh lùng, nói rất chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên cô ta ruồng, bỏ cháu, sao không có khả năng, người giúp việc ở cửa nhao nhao nhường, đường, ông cụ Quách chống gậy, bước chân, trầm ổn đi tới, giận tái mặt mắng một câu, cô ấy ở đâu, anh rất cố chấp, trả cô ấy lại cho cháu, cô ấy ở bên ngoài rất nguy hiểm, vẻ mặt ông cụ âm trầm, trong cơn giận dữ. Đôi mắt vẫn đục nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, vừa tức lại vừa đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, hét, con cháu nhà họ Quách ông, sao có thể có, một đứa cháu vô dụng như cháu, đã bị bệnh, thành như vậy, cháu chỉ nhớ tới một người phụ, nữ, bây giờ người đàn ông trên giường không, đáp lời, giống như đầu vẫn còn hơi đau, anh. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bỗng nhiên tay trái của anh rút kim tiêm trên mu bàn tay phải ra, hai tay chống lên giường muốn đứng dậy. Quản gia ở một bên thấy động tác này của anh, lập tức lo lắng muốn bảo người đàn ông bên giường tiến lên đỡ anh, cốt ngay, đầu của Quách Cao Minh vẫn rất choáng, váng, cơ thể không còn sức run rẩy miễn cưỡng, đứng thẳng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, vì ốm yếu, nhưng tâm trạng của anh hiện giờ rất kém, khí thế càng khiến người ta sợ hãi, ông cụ chống gậy đứng ở đầu giường thấy, bộ dạng cố chấp của anh càng tức giận mắng, o, đều tránh cả ra, tránh hết ra ngay, để thằng bé tự mình đi tìm chết không ai được, quản nữa, người giúp việc ở trong phòng rất chần chừ, không dám đi lên chạm vào Quách Cao Minh, mọi người nhìn kim truyền dịch vẫn còn đang, nhỏ thuốc lại nhìn vẻ mặt tiểu thụy suy yếu của cậu chủ nhà bọn họ, ngay cả dép cũng không di. Bước vội về phía cửa đi ra ngoài, quản gia nhìn hai ông cháu đối đầu nhau, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng chạy ra, ngoài theo, cậu chủ Cao Minh cơ thể cậu vẫn chưa ổn định, đã xuất hiện rất nhiều biến chứng rồi. Bệnh của cậu thật sự không thể kéo dài nữa, phải lập tức sắp xếp phẫu thuật. Ông ta vừa mới dứt lời, Quách Cao Minh vừa chạy tới cầu thang đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, không nhìn thấy được gì, trong lòng dâng lên hoảng sợ theo bản năng, tay chân vung loạn, gocchuyenaudio.com dẫm lên bậc thang, cả người anh mất đi thăng bằng, chật vật ngã xuống cầu thang, âm thanh cộp cộp khiến mọi người trên lầu kinh hãi. Cậu chủ Cao Minh, quản gia là người phản ứng kịp trước tiên. Ông ta sợ hãi kêu to, vội vàng chạy tới. Những người khác cũng khiếp sợ một giây. Nhìn về phía cơ thể cao lớn nằm ngang dưới bậc, thang không nhúc nhích, trên trán anh đã chảy máu cùng với gương mặt trắng bệch vì bệnh, khiến người ta sợ hết hồn. Mà ông cụ Quách thì trợn to hai mắt nhìn, chằm chằm phía dưới bậc thang, trên gương mặt, già nua của ông cụ tràn ngập sợ hãi, tim ông ấy đập cuồng loạn, môi run run, muốn mở miệng, dặn dò nhưng không thể nói thành lời, ông ấy không thể mở miệng nói. Phần đau xót trong lòng vô cùng quen, thuộc, đau đớn tới mức không thể thở nổi, không thể nói chuyện, Quách Cao Minh còn cố chấp hơn Quách Tuấn Hùng cha anh, còn khiến ông ta căm tức lo lắng hơn, sao có thể chịu đựng người đầu bạc, tiễn người đầu xanh lần nữa. Bác sĩ Mạc nhanh tới đây giúp đỡ, quản gia chạy tới dưới bậc thang nhìn cơ, thể đã dần lạnh lẽo, đỏ mắt kêu to, băng bó đơn, giản, mang cả thuốc đi theo, lập tức liên lạc với chuyên cơ tối nay lập tức bay tới Seattle. Mưa bão tàn sát bừa bãi, cả bầu trời mây đen cuồn cuộn, thời tiết hôm nay vô cùng ác liệt. Tia chớp màu vàng đánh xuống khiến người ta hoảng sợ, tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Kiều Bích Ngọc ngồi trong xe, mà bên ngoài, cửa xe là đêm mưa đen kịt, một tia sáng lóe qua. Mặt cô, gương mặt cô trắng bệch không hiểu, Sao tim lại đập nhanh hơn, cuồng loạn bất an. Cô không còn la to ở bên trong xe, cô biết. Chỉ phí công, nhưng ánh mắt vẫn nhìn phía nhà. Họ Quách ở phía sau. Quách Cao Minh, cô không biết bây giờ anh thế nào, anh. Đừng có chuyện gì, mãi đến khi tốc độ xe chậm dần, xe đỗ lại, lái. Xe mới mở khóa xe ra, cô gần như lập tức chui ra khỏi xe, muốn lao ra, rời khỏi chiếc xe này. Nhưng cô mới mở cửa xe, lập tức thấy được, gương mặt quen thuộc, cùng Nhã Yến đứng bên cạnh cửa xe, bà ấy, cầm ô, giống như đợi đã lâu. Vì sao, Kiều Bích Ngọc chui ra khỏi xe toàn thân, sớm đã ướt đẫm vì nước mưa, giọt nước rơi xuống tóc dài và áo sơ mi, gương mặt cô trắng. Bạch vì lạnh, trong đôi mắt tràn ngập cảm xúc, phức tạp nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt. Vì sao, dì út, dì nói cho cháu biết vì sao ông nội muốn đưa cháu trở về. Cảm xúc động lại, không ngừng ẩn nhẫn, cô biết mọi chuyện nhất, định có liên quan tới Cung Nhã Yến. Cung Nhã Yến tiến lên một bước che ô cho cô, nhìn cô dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, bà. Ấy bình tĩnh nói một câu, Bích Ngọc cháu khiến dì vô cùng thất vọng, vậy mà cháu lại nhân cơ hội lẻn về, cháu không nỡ rời khỏi nhà họ Quách, có phải là cháu cũng như những người phụ nữ khác mê luyến quyền thế của nhà họ Quách, cháu cũng giống như bọn họ ái mộ hư vinh rồi. Dì út, dì căn bản không giảng đạo lý. Kiều, Bích Ngọc giống to, chiếc ô này căn bản không ngăn được mưa, như chút nữa tiếng sấm tia chớp gió mạnh bất an ở trong lòng cô không ngừng lan rộng ra, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống má. Quách Cao Minh bị bệnh, cháu đồng ý sẽ ở bên anh ấy. Kiều Bích Ngọc xoay người muốn đi, Cùng Nhã Yến ném ô trên tay đi, bước nhanh lên trước, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, không được phép trở về. Thái độ của bà ấy rất kiên quyết, giống như sấm sét trên bầu trời, rất có lực. Kiều Bích Ngọc trở tay đẩy tay bà ấy ra. Gocchuyenaudio.com, gương mặt bị nước mưa xối ướt trở nên trắng, xanh, nhưng đôi mắt ửng hồng, cho dù thế nào. Nước mắt nóng hổi vẫn khác với nước mưa lạnh, lẽo, nước mắt rơi từng giọt xuống tay Cung Nhã Yến, nhưng bà ấy thờ ơ, vẫn nắm chặt tay cô như cũ, không cho cô rời đi. Kiều Bích Ngọc thật sự sốt ruột, khóc đỏ, mắt cầu xin bà ấy, để cháu về đi, cháu thật sự, rất lo cho anh ấy. Cô không thể tưởng tượng được Quách Cao, mình cũng có lúc yếu ớt như vậy, trước đây cô đúng là không xứng với vai trò người vợ cô quan. Tâm anh quá ít, cô rất hối hận, trái tim giống như bị bóp chặt, rất sợ hãi, cầu mong anh không sao. Cung Nhã Yến không nghĩ tới cô sẽ khóc, như vậy, vẫn cứng rắn như cũ, cháu quay trở, về cũng không giúp được gì. Cháu yêu anh ấy, cô lớn tiếng hét lên, cháu yêu anh ấy, xen lẫn vào trong tiếng sấm, từng tiếng vang vọng, cách chương.